Chí Tôn Tiên Đạo, chương 452, 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiết thẳng tới trời cao đi phía trước được rồi có một nén nhang thời gian, mơ hồ cảm giác được tiếng vang chính là theo này phụ cận vọng lại, hắn ở nhược thủy trong sông cẩn thận tìm kiếm, nhưng mà trừ bỏ khôn cùng nhược thủy ở ngoài tái vô mặt khác sự vật. Hắn không chết tâm tiếp tục tìm kiếm một trận, nhưng vẫn là không có phát hiện gì sự vật. Kỳ quái, vừa rồi như vậy thật lớn tiếng vang rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có kia cổ cường đại uy áp có chút giống là nào đó bảo vật xuất thế bình thường. Tiết thẳng tới trời cao nhíu mày, hắn nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt khôn cùng thần thức hướng chung quanh tán đi, hy vọng có thể tìm được một tia manh mối. Tiết thẳng tới trời cao theo tây hướng đông, đem nhược thủy hà vùng ngàn dặm trong vòng đều cẩn thận tìm kiếm một phen, nhưng là vẫn là không có chút phát hiện cuối cùng tiết thẳng tới trời cao ngừng lại. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, biết là khó có thể có điều phát hiện. Trừ bỏ vừa rồi nổ cùng uy áp ở ngoài, về Tôn Ngộ Không cũng là không có chút phát hiện. Hắn lần này đi ra là vì truy Tôn Ngộ Không, ai ngờ Tôn Ngộ Không tốc độ quá nhanh, hắn mặc dù có Hắc Huyền Đỉnh nơi tay, nhưng là cũng khó đuổi theo Tôn Ngộ Không. Đã muốn ở Nhược Thủy Hà chậm trễ như vậy lớn lên thời gian, tiết thẳng tới trời cao. Nghĩ thầm, rằng, Tôn Ngộ Không tất nhiên đã muốn rời đi, hôm nay xem ra là không thể đuổi theo Tôn Ngộ Không, lập tức tiết thẳng tới trời cao rốt cục buông tha cho tìm kiếm Tôn Ngộ Không, hắn cũng không tâm tìm kiếm vừa rồi kia thanh nổ phát ra nơi, hướng tới thiên đình trung bay đi, này thả không đề cập tới. Tôn Ngộ Không kỳ thật vẫn đều ở nhược thủy giữa sông, hắn vừa rồi một đường theo Tây Ngưu Hạ Châu đi tới Bắc Câu Lô Châu, thân thể chân nguyên tiêu hao thật lớn, tới rồi nhược thủy hà lúc sau hắn chuẩn bị ở nhược thủy hà tạm thời nghỉ ngơi một chút, đồng thời chuẩn bị ở nhược thủy trong sông vụng trộm ám toán tiết thẳng tới trời cao. Tôn Ngộ Không chính là tiên giới tiếng tăm lừng lẫy Mỹ Hầu Vương, hắn tu vi tinh thâm, trừ lần đó ra hắn còn tinh thông biến hóa thuật tâm tư dị thường linh hoạt, năm đó Đông Thắng Thần Châu rất nhiều yêu ma đều là chết ở hắn ám toán dưới. Lúc ấy Tôn Ngộ Không đã muốn biến hóa thành một cái nhược thủy ngư, hắn ở nhược thủy giữa sông lưu lại một tia tung tích, nếu tiết thẳng tới trời cao truy nhập nhược thủy hà, Tôn Ngộ Không tất nhiên sẽ cấp tiết thẳng tới trời cao một cái giáo huấn. Bất quá Tôn Ngộ Không ở nhược thủy hà vừa mới ngây người có một khắc chung thời gian, đột nhiên phát hiện nhược thủy hà cái đáy truyền đến một cỗ như có như không hơi thở, Tôn Ngộ Không trong lòng tò mò, lập tức liền hướng tới nhược thủy đáy sông bộ bơi đi. Nhược thủy đáy sông bộ chính là trắng noãn trong suốt đá cội, ngẫu nhiên có thể nhìn đến nhất hai đồ nhân cốt hoặc là thú cốt, này đó đều là vô ý rơi vào nhược thủy hà sinh mệnh lưu lại. Kia cổ như có như không hơi thở chính là theo nhược thủy đáy sông bộ truyền ra tới, Tôn Ngộ Không trong lòng tò mò, hắn ở nhược thủy đáy sông bộ không ngừng bơi qua bơi lại, rốt cục phát hiện này cổ hơi thở ngay tại phạm vi 10 dặm trong vòng, ra phạm vi 10 dặm sẽ thấy vô cảm ứng. Hắc hắc, không biết là cái gì đồ vật này nọ. Xem ra thật như là một cái cổ trận, Tôn Ngộ Không thần thức đem phạm vi 10 dặm bao phủ, cẩn thận phân tích này cổ hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Ngộ Không tuy là tiếng tăm lừng lẫy Mỹ Hầu Vương, chiến lực phi phàm, nhưng là hắn lại đối với trận pháp không có quá sâu nghiên cứu, lập tức phân tích hảo một trận, vẫn là phát hiện không được cái gì. Oanh, rốt cục Tôn Ngộ Không không thể kiềm được, hắn biến hóa thành nguyên hình, trong tay kim cô bổng hung hăng hướng tới phía dưới huy đi, chỉ nghe một tiếng nổ, nhược thủy giữa sông một mảnh sôi trào, một đạo cường đại uy áp theo nổ phát ra địa phương tản mát ra đi. Nổ chậm rãi biến mất, nước sông cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh, kia cổ uy áp cũng biến mất không thấy, mà Tôn Ngộ Không thế nhưng cũng biến mất ở tại nhược thủy giữa sông. Gì, nơi này là địa phương nào như thế hắc ám, Yêm Lão Tôn Hỏa Nhãn Kim Tinh đều nhìn không tới chung quanh gì đó. Tôn Ngộ Không đi tới một cái cực kỳ hắc ám địa phương, hắn hai mắt bắn ra lưỡng đạo kim quang, xem ra nhìn lại, đáng tiếc ngay cả chung quanh một trượng nội gì đó đều khó có thể thấy rõ. À, Tôn Ngộ Không tính tình vội vàng sao động, như thế hắc ám địa phương dần dần làm cho Tôn Ngộ Không cuồng tính quá, hắn gầm lên giận dữ, trong tay cầm kim cô bổng hướng phía trước phương đánh đi. Phanh, phanh, phanh, nơi nơi đều là Tôn Ngộ Không kim cô bổng múa may thanh âm, nửa nén hương lúc sau Tôn Ngộ Không phát hiện nơi này dĩ nhiên là một cái thật lớn huyệt động, này huyệt động chiếm địa phương viên 10 dặm, ở huyệt động trung Hỏa Nhãn Kim Tinh cũng khó lấy thấy rõ chung quanh gì đó, hơn nữa thần thức ở trong này không có chút dùng ra. Tôn Ngộ Không phát tiết hào một trận, rốt cục ngừng lại, hắn vù vù thở dốc hai hạ, trong lòng buồn bực đến cực điểm. Hôm nay hắn thua ở tiết thẳng tới trời cao dưới tay, bị tiết thẳng tới trời cao một đường truy kích, nguyên bản còn chuẩn bị ở nhược thủy trong sông ám toán tiết thẳng tới trời cao một lần, ai biết ma xôi quỷ khiến đi tới này hắc ám huyệt động chung. Hắn phát tiết xong, rốt cục có chút tỉnh táo lại, này huyệt động không tính quá lớn, chính là trải qua hắn nhiều như vậy hạ công kích bình yên vô sự, xem ra này huyệt động có chút thần bí a, nơi này rốt cuộc là cái gì địa phương? Yêm lão tôn nên như thế nào đi ra ngoài đâu? Tôn Ngộ Không lại là gầm lên giận dữ, hắn bắt đầu tìm kiếm đi ra ngoài con đường của. Đáng tiếc dọc theo huyệt động dạo qua một vòng, căn bản không có cái động khẩu hoặc là đi ra ngoài con đường của cũng không có gì cơ quan, này huyệt động giống như là một cái độc lập không gian bình thường, cùng bên ngoài cơ hồ không có gì liên hệ. Tôn Ngộ Không tỉnh táo lại tâm lại có chút vội vàng sao động đứng lên, hắn lại huy kim cô bổng chung quanh loạn đánh, không biết qua bao lâu, đột nhiên ở Tôn Ngộ Không tiền phương truyền đến một cỗ cường đại hơi thở, Tôn Ngộ Không trong lòng mừng rỡ cuống quýt hướng tới tiền phương phóng đi. Phanh, nhưng mà ngay tại hắn lao ra trong nháy mắt một đạo cùng loại vô đao khí hoặc là kiếm khí công kích hướng tới Tôn Ngộ Không mà đến, này công kích dị thường sắc bén, Tôn Ngộ Không lúc này liền ăn một cái giảm nhiều, hắn trong tay hắn kim cô bổng thế nhưng bị này nói công kích đánh xuống dưới, hắn trên trán xuất hiện một cái huyết tuyến. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Ngộ Không lập tức kinh ở tại nơi đó, hắn tu vi ở toàn bộ tiên giới tuy rằng không xem như cao nhất tiêm, so với rất nhiều có đại thần thông thần tiên Phật tổ vẫn là có chút chênh lệch, nhưng là thân thể hắn độ cứng lại không phải là nhỏ, những năm gần đây cơ hồ không có chịu quá thương, vừa rồi kia nói công kích thế nhưng tài năng ở hắn cái trán chém ra một cái huyết tuyến, quả nhiên là không phải là nhỏ. Siêu, theo một tiếng vang nhỏ kim cô bổng lại về tới tay hắn chung, Tôn Ngộ Không toàn thân cao thấp đều tản ra nói đạo kim quang, nhưng mà này kim quang chỉ có thể chiếu rọi phạm vi một trượng nội khoảng cách. Tiền phương kia cổ cường đại hơi thở vẫn đang tồn tại, Tôn Ngộ Không cũng rốt cuộc không dám đi phía trước. Hắn ở tại SS1FN chỗ đứng hào một trận kia nói sắc bén công kích cũng không nữa xuất hiện, chính là khi hắn thoáng đi phía trước di động từng bước kia nói công kích lại công lại đây. Tôn Ngộ Không rốt cục xác định kia nói cường đại hơi thở là cái gì đồ vật này nọ kia nhất định là nhất kiện lợi hại vô chủ pháp bảo, sở dĩ có thể phát ra công kích hoàn toàn là bởi vì Tôn Ngộ Không tới gần khiến cho pháp bảo bản năng định ý, này pháp bảo linh tính kinh người, hơn nữa uy lực phi phàm thế nhưng ở vô chủ trạng huống hạ có thể đánh cho bị thương đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không, không biết là loại nào bảo vật. Nghĩ thông suốt điểm ấy lúc sau, Tôn Ngộ Không trong lòng lại mừng rỡ đứng lên, đáng tiếc hắn vòng quanh bảo vật vòng vo hào một vòng, lại thủy chung không thể tiếp cận bảo vật. Càng là tới gần bảo vật công kích càng mạnh, lần này cho dù hắn có chuẩn bị cũng lại bị thương, lại có một đạo miệng vết thương xuất hiện ở tại Tôn Ngộ Không trên người. Nhưng mà càng là như thế càng nói minh bảo vật cường đại, Tôn Ngộ Không trong lòng càng phát ra vui sướng. Hắn thề nhất định phải được đến cái này lợi hại bảo vật. Cách chương.